Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376, chương 379, cuối cùng quân lệnh. Trình Thanh Hàn ở đại sảnh cánh cửa đứng không bao lâu. Bên ngoài liền tới rất nhiều đạo giả cùng tướng lĩnh. Trình Thanh Hàn chỉ có thể đi trở về. Ngồi xuống, từng cái đạo giả cùng tướng lĩnh nhìn lấy Trình Thanh Hàn quỳ ngồi ở chủ vị. Vẻ mặt trầm mặc ít nói dáng dấp. Trong lòng đều có một cổ dự cảm không tốt. Một lúc lâu sau, sở hữu đại hoang nổi danh đạo giả, đại hạ nổi danh đạo giả cùng tướng lĩnh đều hội tụ ở chỗ này. Bên trong, còn bao gồm Trình Tư Viễn cùng Trình Mộ Ngưng. Trình Mộ Ngưng lần đầu tham gia trọng yếu như vậy trường hợp. Hưng phấn mà ngồi xổm tại Trình Tư Viễn bên người càng không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Trình Thanh Hàn nhìn về phía cửa phòng khách miệng. Tần Tinh Văn cùng Hồ Cổ Chính đứng ở bên ngoài. Ngưng nhi, cùng mẹ ngươi từ giả. Sau đó cùng ra ra ngươi đi ra ngoài. Trình Thanh Hàn cười nhìn lấy Trình Mộ Ngưng. Mọi người nhao nhao nghi hoặc mà nhìn xem Trình Mộ Ngưng. Trình Mộ Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt không hiểu. Nói, cha, ta tại sao muốn cùng mẫu thân nói lời từ biệt. Mộ Hàm Hương mặt không thay đổi liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Đối Trình Mộ Ngưng nói, ngưng nhi, nghe ngươi cha lời nói, với ngươi ra ra đi ra ngoài. Không phải, tại sao vậy, ca ca đều ở chỗ này, vì sao chỉ có một mình ta muốn đi? Trình Mộ Ngưng một bên bĩu môi, một bên có vẻ không vui đĩa, mà, đứng lên, đi tới Mộ Hàm Hương bên người, thi lễ một cái đạo. Mẫu thân, Mộ Hàm Hương lôi kéo tay nàng, chỉ mình khuôn mặt nói. Hôn một chút, sau đó cùng ra ra ngươi đi. Trình Mộ Ngưng nhất thời nghi ngờ nhìn Mộ Hàm Hương nói. Mẫu thân, ngươi có phải hay không có việc gạt ngưng nhi? Nghe lời, Mộ Hàm Hương trầm giọng nói. Gặp Mộ Hàm Hương tựa hồ nóng giận. Trình Mộ Ngưng nhất thời có chút sợ hãi liếc về phía Trình Thanh Hàn. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn tựa hồ cũng không có sắc mặt tốt. Góp qua đầu nhỏ, tại Mộ Hàm Hương trên mặt hôn một chút. Trình Mộ Ngưng một bước vừa quay đầu lại, hướng đi cửa phòng khách miệng. Tần Tinh Văn thấy thế, cười đưa nàng ôm, hướng phía xa xa đi tới. Hồ Cổ xa xa liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, há hốc mồm, lại cũng không nói gì được. Chỉ là than nhẹ một tiếng, cũng theo Tần Tinh Văn ly khai. Trong đại sảnh giống như chết an tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, đợi Trình Mộ Ngưng ly khai. Trình Thanh Hàn mới nhìn hướng Tư Đồ Lôi, nói, thái úy, phân phó, mặc kệ là ta đại hạ vẫn là đại hoang, sở hữu đạo giả cùng tướng sĩ, phàm là trong nhà chỉ có một cái tử nữ, đều để bọn hắn đi trước đại hạ, sáng mai liền xuất phát, trên đường nhất định phải ra roi thúc ngựa, bên trong không được dừng lại, vượt qua Nam Hải sau đó, toàn bộ tự phế tu vi. Từ nay về sau làm người bình thường a. Trình Thanh Hàn vừa nói miệng, trong đại sảnh không khí nhất thời nặng nề đến đáng sợ. Tư Đồ Lôi nhìn về phía Trình Thanh Hàn, hồi lâu, cúi đầu nói, điện hạ, thần lĩnh mệnh. Trình Thanh Hàn đứng lên, hướng đi Tư Đồ Lôi, đưa hắn đỡ nói, thái úy, ngày mai ngươi và bọn hắn cùng đi, mang theo Tư Viễn, trở lại đại hạ quốc sau đó. Nói cho ta biết phụ hoàng, thái tử chi vị truyền cho Tư Viễn, nhường hắn đừng để nghĩ tới ta. Điện hạ, Tư Đồ Lôi thanh âm có chút nước nở nói. Đều là thần vô năng, với ngươi không quan hệ. Trình Thanh Hàn vỗ vỗ Tư Đồ Lôi bả vai, nhìn về phía xa xa Trình Tư Viễn đạo. Tư Viễn, mang ngươi sư phụ xuống dưới. Trình Tư Viễn đứng lên, trầm mặc đi tới Trình Thanh Hàn bên người. Hướng Trình Thanh Hàn thi lễ một cái, đỡ thái úy Tư Đồ Lôi ly khai. Nhìn lấy Trình Tư Viễn cùng Tư Đồ Lôi ly khai, Trình Thanh Hàn đi trở về, ngồi xổm xuống dưới, một bên mở ra quyển trục, vừa nói, chư vị, ta niệm đến tên, các ngươi đều có thể rời đi. Đương nhiên, nếu như ta không có niệm đến tên, các ngươi muốn đi, đến nơi này của ta nói một tiếng cũng có thể ngày mai cùng đi. Nhớ kỹ, vượt qua Nam Hải sau đó, đều tự phế tu vi, làm người bình thường, Trình Thanh Hàn nói, thì thầm, Mông Thanh, Hạng Phi, Thất Công Chúa Thanh Huyên, Từ Anh Tài, Chữ Vũ, chấm ngoặc kép, từng cái niệm đến tên người, đều đứng bình tĩnh đứng dậy, hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Gần 2 canh giờ sau đó, toàn bộ trong đại sảnh, liền thưa thớt còn lại không đến 1/3 đạo giả cùng tướng sĩ. Trình Thanh Hàn khép lại quyển trục, quét mắt những người này nói, có nhớ hay không muốn cùng bọn hắn cùng đi. Đó cũng không phải cái gì sỉ nhục, mà là một loại tự bảo vệ mình. Ta lời nói thật cùng mọi người nói đi. Thánh nhân còn có 4 ngày phục sinh. Chúng ta vô pháp đối kháng. Đến thánh nhân tầng thứ này, không phải lấy mạng người là có thể chồng chất đối phó. Các ngươi ở lại chỗ này, thật cũng chính là làm đi đoạn hậu. Vì những cái kia ly khai người kéo dài thời gian. Lần này là ta sai lầm. Chỉ muốn đối phó hổ báo kỵ. Cho rằng thánh nhân không có long huyết liền vô pháp phục sinh. Lại không nghĩ rằng đã trúng lý khuyết 7 dập. Tất cả mọi người như trước vẫn duy trì yên lặng. Trình Thanh Hàn chờ gần nửa canh giờ. Gặp vẫn không có người yêu cầu ly khai. Lúc này mới nói. Mỗi người trở về. Tất cả mọi người trú đóng ở ngoài thành doanh địa. Từ hôm nay trở đi. Buông tha tại Bắc Minh thành siêu tầm thánh nhân. Đổi thành bình thường tuần tra. Đúng. Điện hạ. Mọi người nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Trong đại sảnh, chỉ chốc lát sau, cũng chỉ còn lại có Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương 2 người. Nhìn về phía Mộ Hàm Hương, Trình Thanh Hàn trong con ngươi đều là nhu tình nói. Tiểu Hương Hương, thật có lỗi. Mộ Hàm Hương lắc đầu, đứng lên nói. Phu quân, theo ta đi ra ngoài một chút a. Được, Trình Thanh Hàn đứng lên, đi tới Mộ Hàm Hương trước người. Quay đầu nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ hồng. Vươn tay, thanh âm có chút lắp bắp nói. Ngươi cõng ta. Trình Thanh Hàn kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộ Hàm Hương. Sau một lát, bật cười, ngồi xổm Mộ Hàm Hương trước người. Mộ Hàm Hương phụ thân đặt ở Trình Thanh Hàn trên lưng. 2 cái tay ôm Trình Thanh Hàn cái cổ. Trình Thanh Hàn 2 cái tay kéo Mộ Hàm Hương chân. Đứng lên, đi ra phòng khách. Đi vào bên ngoài bay đại tuyết đất tuyết. 2 người từ phủ thành chủ vây quanh toàn bộ Bắc Minh thành đi một lần. Cuối cùng đứng ở lúc đầu trên quảng trường. Phu quân, liền ở nơi này xuống đây đi. Mộ Hàm Hương nói. Trình Thanh Hàn đem Mộ Hàm Hương để xuống. 2 người đứng ở trên quảng trường. Trầm mặc ngắm nhìn phương xa. Hồi lâu, Mộ Hàm Hương sắc mặt thông hồng. Kéo Trình Thanh Hàn tay. Tựa ở trong ngực hắn. 10 năm, Trình Thanh Hàn nói. Mộ Hàm Hương, một tiếng nói. Trong chớp mắt liền đi qua. Nói, Mộ Hàm Hương khẽ cười một tiếng nói. Ta đột nhiên nghĩ tới Lộ Hàm. Nhớ tới cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt tràng cảnh. Đó là ta lần đầu tiên biết rõ phu quân. Bây giờ, không nghĩ tới. Cuối cùng chúng ta có thể chết cùng một chỗ. Có sợ không? Trình Thanh Hàn cúi đầu hỏi. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu lên nhìn lấy Trình Thanh Hàn, gật đầu, lại lắc đầu, nói không sợ đó là giả, đây chính là thánh nhân. Thật là, bây giờ Ngưng Nhi cùng Tư Viễn đều lớn lên, đều có thể chiếu cố mình, lại không sợ, hơn nữa, có thể cùng phu quân cùng một chỗ, thật đủ đủ. Trình Thanh Hàn gật đầu, Mộ Hàm Hương lại nói, nhớ tới, chúng ta kinh lịch nhiều như vậy. Một đường chết đi nhiều người như vậy. Sư phụ, đại trưởng lão, thất trưởng lão, Lộ Hàm, ta thường xuyên đang nghĩ, chúng ta có thể còn sống, sao không dễ dàng. Bây giờ, có thể cùng bọn hắn tại dưới suối vàng gặp nhau, coi như là hoàn mỹ. Hơn nữa, Mộ Hàm Hương nhón chân lên, ngửa đầu tại Trình Thanh Hàn trên môi hôn một chút, ngượng ngùng trên mặt hiển hiện một tia hạnh phúc thần sắc nói. Nắm tay từ nhỏ, cùng nhau tới già, phu quân, chúng ta đây cũng tính là cùng nhau đến lão. Hơn nữa, dạng này không khỏi không phải vô cùng tốt. Dù sao, phu quân chứng kiến một mực là ta đẹp mắt nhất dáng vẻ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu,